Chương 1173, trong cửa ngoài cửa. Vang theo một tiếng vang thật lớn, vách tường phía ngoài ác ma tôi tớ quân sĩ binh, không phí bao nhiêu lực khí liền đẩy ngã nội viện tường viện. Canh giữ ở cửa chính ác ma quân coi giữ nhóm không thể không lại một lần nữa nhường ra phòng tuyến của bọn hắn, dọc theo bậc thang hướng đại điện cửa chính lao nhanh. Đột đột đột đột lần này, 99 thức chủ chiến xe tăng phía trên điều khiển súng máy phát ra gầm thét, đạn dẫn đường phối hợp với phổ thông đạn, đánh vào trên bậc thang, ở phía trên lưu lại cái này đến cái khắc kinh khủng không trọn vẹn hoặc là vết đạn. Bị bắn phá đánh trúng ác ma binh sĩ té nhào vào trên bậc thang, có chút lăn xuống, có chút thì trực tiếp lưu ngay tại chỗ. Máu tươi đen ngòm dọc theo màu trắng bậc thang hướng phía dưới chảy xuôi, mai cho đến khô cạn, hoặc là cùng khác máu tươi dòng suối tụ lại, tiếp tục hướng xuống rồ lặng. Cuối cùng, những máu tươi này hội tụ đến trên bậc thang một cái hố đạn to lớn bên cạnh, dọc theo hố bom hố bích tuột xuống, phảng phất như là một tràng màu đen thác nước. Kia hố bom hẳn là cỡ nhỏ hàng đạn, hay là pháo cối đạn chế tạo ra, bởi vì nếu như chứa thuốc càng nhiều hơn một chút, khả năng hố bom phải lớn hơn mấy lần. Trong sân một chỗ phun nước ao nước đã bị phá hư, vốn nên tọa lạc lấy tinh mỹ pho tượng địa phương, chỉ còn lại một đôi tảng đá điêu khắc da dày. Mà bây giờ, ao nước chung quanh nằm đầy ác ma quân coi giữ thi thể, bọn hắn có chút là vừa vặn chiến tử ở đây, có chút là chết bởi hành tạc không kịp thu thập. Đinh viện khía cạnh nơi hẻo lánh bên trong, có một cái tiểu hoa viên, trong hoa viên nằm đầy thụ thương ác ma binh sĩ. Khi bọn hắn nhìn thấy mặc áo giáp ác ma binh sĩ vọt vào nội viện về sau, bọn hắn lại bắt đầu tự sát. Những này trên thân quấn lấy các loại nhan sắc vải ác ma thương binh, một cái tiếp theo một cái, thanh trường kiếm đâm vào cổ họng của mình. Nếu như đồng bạn bên cạnh không tiện lắm, bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ trước chém chết bên cạnh mình thương binh, sau đó lại tự tay giải quyết đi chính mình. Các loại mặc khôi giáp ác ma tôi tớ quân sĩ binh nhóm xông vào cái này tiểu hoa viên thời điểm, nhìn thấy chỉ là thi thể đầy đất. Nấc thang trên QNZ, đắp lên lấy ác ma quân coi giữ dùng gạch ngói vụn đá vụn chế tạo ra chướng ngại vật trên đường. Tòa đại điện này thành những này quân coi giữ cuối cùng kiên thủ công sự phòng ngự. Thô to trên trụ đá hiện đầy pha tạp vết đạn, kia là vừa mới bắn phá xe tăng trên súng máy hạng nặng lưu lại chiến tích. Loại địa hình này lại để cho xe tăng mở đến trên bậc thang liền có một chút ép buộc, xông lên bậc thang cũng không phải là không được. Có thể để xe tăng vọt tới trong đại điện đi tác chiến vậy liền quá mức. Huống chi, trên bậc thang lại có hố bom, lại có thể tích không nhỏ đá vụn, xe tăng đi lên, đoán chừng rất dễ dàng lật nghiêng hoặc là kẹt tại nơi nào đó. Đại điện này chất lượng đây chính là tương đối tốt, chung quanh vách tường so lô cốt khả năng còn nặng nề hơn, mà lại tầng thứ nhất cơ hồ không có cái gì cửa sổ. Muốn phá hư tường ngoài bích nhìn đến muốn tiếp theo phen công phu. Mà lại phá hủy tường ngoài bích cũng chưa chắc liền có thể gia tăng tiến công lựa chọn. Vạn nhất nổ tung trong vách tường vẫn là một gian phòng ốc, xông vào cũng sẽ bị người cho đỉnh trở về trong phòng nhưng không thi triển được, chớ nói chi là mở rộng chiến quả. Kết quả là, từ chính diện đạo này cửa lớn cường công, liền thành tốt nhất một lựa chọn. QNZ may mắn ác ma quân coi giữ không có súng máy loại hình vũ khí, không phải tiến công tương tự như vậy vĩnh chuẩn bị công sự phòng ngự địa phương. Đại giới khẳng định tương đương thảm trọng. Nơi này chúng ta liền không giúp được gì. Một nhân loại sĩ quan buông xuống kính viễn vọng, nhìn về phía bên người ác ma sĩ quan. Ác ma kia sĩ quan cũng không nói cái gì, chỉ là đối bên người mấy tên thủ hạ vung tay lên, mở miệng ra lệnh, tiếp tục tiến công. Kết quả là, lại một loạt dơ đại thuẫn ác ma binh sĩ bắt đầu bày trận, trường thương binh cứ như vậy đi theo thuẫn bài thủ sau lưng, từng bước một bắt đầu bậc thang tới gần. Chú đóng ở tại cửa ra vào ác ma quân coi giữ bắt đầu hướng phía dưới bắn tên, mấy cái cung tiễn thủ ở trên cao nhìn xuống, bắn chết tấm chắn binh sau lưng mấy cái trường thương binh. Mãi cho đến bọn hắn bị áp trận nhân loại tay bắn tỉa đánh nát đầu, dạng này tập kích quấy rối mới ngừng lại. Mà những cái kia từng bước mà lên tấm chắn binh nhóm, đã đi qua bậc thang, đè vào những cái kia cự thạch chướng ngại vật trên đường phía trước. Lúc này, cự thạch phía sau ác ma quân coi giữ giết ra. Bọn hắn dùng tấm chắn đứng vững tôi tớ quân tấm chắn, vung đao bắt đầu một vòng mới thảm liệt chém giết. Trong chốc lát có chút tôi tớ quân thi thể từ trên bậc thang lăn xuống đến, có chút ác ma quân coi giữ thi thể bị trường thương xuyên thấu, rót vào cự thạch đằng sau. Song phương đều một bước cũng không nhường, giống như chiến đấu như vậy không có cuối cùng đồng dạng. Tất cả mọi người đang liều mạng giết chóc đối thủ, hy vọng thảm trọng tổn thất có thể làm cho đối phương khuất phục. Chỉ tiếc, tựa hồ mọi người cũng không nguyện ý lùi bước, thế là chiến đấu cứ như vậy giằng co, chiếc ác ma QNZ bắt đầu càng ngày càng nhiều. Một trung đội trưởng ngươi dẫn người tới, chi viện bọn hắn 20 quả lựu đạn nhân loại sĩ quan cao mày nhìn chằm chằm vào trên chiến trường tình hình chiến đấu, tại song phương giằng co nhanh một giờ sau, rốt cục gọi tới thủ hạ, hạ đạt hỗ trợ mệnh lệnh. Lúc này, trên bậc thang đã tất cả đều là thi thể, dẫm lên trên thật giống như dẫm tại bùn nhau phía trên đồng dạng, để người căn bản đứng không vững. Ngưỡng công ác ma tôi tớ quân tựa hồ càng ăn thiệt thòi một chút, cho nên bọn hắn tử trận binh sĩ số lượng càng nhiều hơn một chút. Nhưng là bọn hắn không có chút nào lời oán giận, bởi vì bọn hắn mình phi thường rõ ràng, đây là bọn hắn chuộc tội chi chiến, chỉ có bỏ ra đủ nhiều hy sinh, mới có thể thu hoạch được tha thứ tư cách. Cho nên, làm con người trọng giáp quăng đạn binh bộ đội dẫm lên chất lỏng màu đen đi lên bậc cấp thời điểm, những này ác ma không có nửa phần oán hận thần sắc, bọn hắn chỉ là yên lặng tránh ra vị trí của mình, ôm trường thương an tĩnh chờ đợi. Lại sau đó, cửa chính những cái kia đá vụn đằng sau, liền vang lên lựu đạn tiếng nổ. 20 viên mảnh vỡ lựu đạn chế tạo cột phong bạo, đem cự thạch đằng sau lít nha lít nhít ác ma quân coi giữ thanh tẩy một lần. Đinh hai nhức góc bạo tạc về sau, còn sót lại xuống tới ác ma quân coi giữ mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, liền bị xông lên ác ma tôi tớ quân sĩ binh ném bay đầu. Cửa chính thất thủ, mấy ác ma quân coi giữ binh sĩ bị đồng bạn kéo vào thần điện. Sau đó bên trong quân coi giữ binh sĩ liền ba chân bốn cẳng đóng lại cửa lớn, dùng chốt cửa cùng cái khác rối bời đồ vật đứng vững cánh cửa, để đại điện bên trong tạm thời khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là ai cũng biết, loại này thủ vững là thủ không được. Vứt bỏ bên ngoài đại môn phòng tuyến, địch nhân liền có thể tùy tâm sở dục phá hư cửa lớn. Chỉ cần người ta nguyện ý, dù là dùng đũa tràn đầy chém vào, cũng có thể đem cửa lớn chặt thành mảnh vỡ, sau đó lại vung đao giết tiến đến. Bất quá, miễn cưỡng đạt được thở dốc gác ma quân coi giữ các binh sĩ vẫn là thở phào một cái. Bọn hắn đặt ngông ngồi dưới đất, tình trạng kiệt sức cùng đợi mình thời khắc cuối cùng tiến đến. Mà tại ngoài cửa lớn, mấy cái trọng giáp quăng đạn binh mặt không thay đổi, đem một khối C4 thuốc nổ đập vào dày đặc trên ván cửa, cắm lên một cây mảnh khảnh ngòi nổ.